Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 18 giờ 18, âm trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm trúc dần dần bay tới. Hơi lạnh đe dọa xuyên thấu da thịt và đóng băng linh hồn. Một lúc sau, Nam Nhan không khỏi khẽ run lên. Và cô bé không phải là người duy nhất. Có một ma tu luyện khí ở gần âm trúc nhất đã bắt đầu run rẩy. Khi âm trúc chỉ còn cách hắn 20 trượng, hắn đột nhiên nhảy lên, gọi thanh kiếm để ngự kiếm bay lên không trung hòng trốn thoát. Hắn xong rồi. Nam Nhan thấy ông già Đặng Bá lặng lẽ thốt ra những lời này. Khoảnh khắc tiếp theo, âm trúc vốn vẫn đang lơ lửng như một con sứa. Ngọn lửa trong đôi mắt run rẩy và cơ thể trong mờ của nó biến mất như một đám mây trong nháy mắt. Nuốt trọn từ trên đầu của tên ma tu, kiếm dưới chân đệ tử ma giáo lập lòe. Sau đó linh quang lờ mờ từ trên trời rơi xuống. Hắn còn chưa kịp giãy giụa, da thịt toàn thân trong nháy mắt từ hồng nhuận biến thành tái nhợt. Mãi cho đến cuối cùng, hắn từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất, không còn sức sống. Những người bị âm trúc nuốt chửng sẽ không thể rời khỏi linh hồn của họ, chứ đừng nói đến việc chuyển sinh. Già đầu Nam Nhan tê dại. Mặc dù thất Phật nghiệp thư của nàng có thể khắc chế hết thảy tà ác, nhưng ít nhất trước khi luyện tới kết đan, nàng cũng không có cách gì với loại âm trúc này. Sau khi âm trúc nuốt chửng một tu sĩ, dường như chỉ lấp đầy kẽ hở giữa hai hàm răng. Nó lơ lửng trong không trung một lúc rồi lại di chuyển về phía bên này. Cùng lúc đó, từ khóe mắt của Nam Nhan thấy Điệp Loan lặng lẽ nắm lấy cánh tay Kỷ Dương. Nàng ta sợ rằng tình hình không ổn, muốn ném Kỷ Dương cho âm trúc để câu giờ cho mình trốn thoát. Tu hành là tàn nhẫn, người chết, ta đoạt mạng. Đôi mắt Nam Nhan nhàn nhạt tỏa ra hào quang màu vàng. Nếu Điệp Loan có bất kỳ hành động nào, cô bé sẽ trực tiếp sử dụng pháp thuật thanh tẩy thế giới. Và tệ nhất là cô ấy sẽ chết cùng với ma tu. Ngay khi đám mây đang đến gần, đột nhiên đám mây cuốn vào. Vô số tiếng rít từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vô số đám mây từ dưới đất phun ra, cuộn thành một dòng nước xám khổng lồ. Từ trong tầng mây đuổi theo một chiếc xe mây. Xe Tiểu Vân, ở vòng trong của Uế Cốc, nơi không ai dám thả nhẹ linh khí. Mặc dù có vô số bóng đen đuổi theo sau chiếc xe, nhưng chiếc xe mây nhỏ này không chút cố kỵ mà chạy trên những đám mây. Rất nhanh, những âm trúc kia rít gào vây quanh xe mây. Ngắn ngủi mấy hơi thở, linh khí của xe Tiểu Vân liền mờ đi. Vân thú ở cảnh giới kết đan hoàn mỹ cũng bắt đầu chậm rãi đi tới, tựa hồ rất khó chịu. Âm trúc bên phía Nam Nhan cũng bị chiếc xe mây nhỏ thu hút, trong nháy mắt biến mất và xuất hiện ngay sau đó gần chiếc xe mây nhỏ, nhập vào đội quân âm trúc, giống như muốn nhấn chìm chiếc xe mây nhỏ. Ngay khi mọi người cho rằng xe Tiểu Vân sắp bị nuốt chửng, một tiếng cười lạnh từ trong xe mây truyền ra. Đột nhiên một vòng gợn sóng từ tầng mây quét ra, sau đó một đám bóng đen đang bao vây lấy xe Tiểu Vân liền nổ tung. Chu thiên hành âm thanh dường như đến từ thời cổ đại. Đồng thời, một làn sóng linh áp vô song từ trên trời trút xuống. Cho đến khi tất cả tu sĩ và quái vật xung quanh thung lũng đều bị áp chế. Trên đỉnh trời, bát quái đạo bàn dáng thế. Giữa sông núi, dường như có một vị thánh cầm kiếm và ngâm một bài ca dài. Sau đó ánh sáng hóa thành một thanh kiếm, như mưa không rơi xuống đất, xuyên qua từng cái đầu âm trúc đang rít lên vô tận. Một lúc sau, mây khói tan đi, thế giới trở lại yên bình. Sau đó xe Tiểu Vân vội vàng rời đi, mà những âm trúc kia, sau khi xe Tiểu Vân rời đi thì chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn mặc dù không chết, nhưng linh trí ngăn cản bọn hắn đuổi theo. Bọn hắn trở lại mặt đất và biến mất. Tất cả mọi người ngây ngẩn trong chốc lát, rồi có người thở dài. Tu hành vốn nên như thế này, lật tay lấy gió lấy mây. Điệp Loan kinh hãi, ta nghe nói chiếc xe mây nhỏ trước đây đã xuất hiện, và bị nghi ngờ là đặc sứ chấp pháp của Thương Châu. Lão Đặng, người có biết người trong chiếc xe mây có tu vi gì không? Trong số những người có mặt, Đặng Bá là người có tu vi cao nhất. Nhưng ông ta lắc đầu. Ta cũng giống như ngươi. Chỉ cảm thấy như đang đối mặt với cả thế giới khi hắn ra tay vừa rồi. Làm sao có thể nhìn rõ tu vi gì? Tuy nhiên, các ngươi có lẽ đều đã nghe thấy chiêu đó. Chu Thiên Hành Âm, đây là một chiêu được phái đạo sinh thiên truyền từ đời này sang đời khác. Và danh tính của người trong xe mây chắc chắn rất phi thường. Diệp Loan tái mặt và nói. Vậy chúng ta đi điều tra xem chứ? Đương nhiên là cần điều tra. Đặng Bá nói. Ân đạo hữu, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Âm Trúc bị người trên xe Tiểu Vân đánh bại. Muốn một lần nữa ngưng tụ lại phải tính bằng ngày. Hiện tại, vòng trong của Uế Cốc chính là lúc an toàn nhất. Ân gia lấy ra một chiếc quạt và phe phẩy thật mạnh. Nói, đạo sĩ trong xe mây thật sự mạnh mẽ. Ma tu các người không sợ thì ta sợ gì? Đi thôi. Tất cả Âm Trúc ở gần đó đã bị xe mây đánh tan. Mọi người liền giải phóng linh thức của mình và bay qua một vùng hoang dã. Trong vòng một giờ, họ đã đến một ngọn núi cằn cỗi cao vút trong mây. Ngọn núi này cũng không tính là quá cằn cỗi. Mặc dù không ít cỏ dại, nhưng trên mặt đất lại lộ ra rất nhiều linh vật, khiến người ta chói mắt. Vách núi hiểm còn được gọi là núi kho báu. Dưới chân núi có hỏa linh, đá lửa ma và cát ngọc bích. Đáng tiếc là trên ngọn núi này có tổ run cát. Run cát rất giỏi che giấu hào quang. Chỉ cần tu sĩ đặt chân tới gần, bọn chúng sẽ từ dưới lòng đất lao ra. Công kích giết người trong nháy mắt. Ân gia ấn vào giữa lông mày và nói. Ta phát hiện ra, nửa công pháp kia hẳn ở đỉnh núi bên cạnh. Ân đạo hữu, nếu như ngươi từ đỉnh núi này rơi xuống, liền trực tiếp rơi vào tâm Uế Cốc. Đừng nói tới chúng ta. Ngay cả Nguyên Anh Đại Năng nếu rơi xuống cũng không có đường ra. Đúng không? Ngươi khẳng định chứ? Vừa rồi ta đã nói. Nhân tộc các ngươi tranh đạo. Yêu tộc chúng ta có lợi nhất. Ta lừa gạt các ngươi có ích lợi gì? Mọi người trầm mặc một hồi. Đặng Bá nói. Núi bảo vật này cũng không phải là không thể leo lên. Chúng ta đi lên nhìn xem. Coi như không nhìn thấy nửa kia của công pháp. Cũng có thể lấy được một ít bảo vật. Không trở về tay không? Đề nghị này được mọi người tán thành. Dù sao bọn họ cũng đã vất vả một đường. Nhất định phải đạt được chút lợi ích thì mới chịu quay về. Dưới chân vách núi hiểm là sa thạch. Có người dẫm lên sẽ phát ra tiếng sột soạt. Bên dưới có trùng cắt mai phục hay không cũng không ai biết. Tại sao không bay trong không trung? Nơi đó trùng cắt giống như Âm Trúc. Tương đối mẫn cảm đối với linh lực. Chưa nói trúc cơ giai đoạn đầu. Căn cứ theo những người lúc trước chạy trốn kia. Còn có một vua run cát ở cảnh giới kết đan. Đám đông không còn cách nào khác là nhẹ nhàng bước đi trên cát. Thỉnh thoảng dừng lại để đào linh vật trên mặt đất bằng linh lực thấp nhất có thể. Không biết vừa rồi xe Tiểu Vân di chuyển có phải là quá chấn kinh hay không mà dưới lòng đất không có một con trùng cát nào. Mọi người thuận lợi đi tới sườn núi nhưng vừa ngẩng đầu lên. Sắc mặt lập tức tối sầm. Đã có người tới đây. Khi đến nơi, bọn họ đang ở trên đường núi phía tây. Hình như đã có người từ sườn núi phía đông leo lên. Dấu chân dọc đường còn chưa bị gió thổi bay. Hơn nữa, xa hơn trên sườn núi, những kho báu trên đường đi dường như bị cuốn theo một cơn gió mạnh. Ma tu khống chế tình cảm kém nhất. Lập tức có người kêu to. Chúng ta vất vả như vậy. Lại có người đi trước. Hôm nay không có đổ máu. Thật có lỗi với ma giới ta. Diệp Loan nhìn kỹ những nơi mà các dấu chân đó đi qua. Và nói. Chỉ có hơn chục người đi lại cẩn thận. Chắc là có một giáo phái nhỏ nào đó tình cờ nhận thấy những con giun cát đang ngủ và không dám di chuyển. Vì vậy bọn họ nhân cơ hội quét sạch. Hoặc nói là thu thập cho chúng ta. Chúng ta nên đoạt lại những bảo vật này. Trong lúc nhất thời, ma tu đằng đằng sát khí. Khi bọn hắn xông tới, liền nhìn thấy từ xa đứng nghiêm trang những kẻ mặc áo bào màu tím. Trong số đó có 5 tu sĩ trúc cơ. Đang nhìn về phía một vách đá. Thấy ma tu rào rạt mà tới. Không khí nhất thời khẩn trương căng thẳng. Ma tu, Nam Nhan và những người khác vốn định ngồi bên lề và hành động theo tình hình. nhưng họ đã nhìn thấy y phục quen thuộc từ xa. Không thể trùng hợp hơn. Đó là Dương Nguyệt Phái. Quả nhiên, ở phía trên, có người Dương Nguyệt Phái kêu lên. Trưởng lão, đó là Mục Triển Đình sao? Một vị trưởng lão của giáo phái Dương Nguyệt dùng thần thức của mình thăm dò. Kinh ngạc nói, thật sự là, Mục Triển Đình, mặc dù tông phái không muốn tốn nhiều thời gian để giải độc của ngươi. Nhưng ngươi không nên tùy tiện làm đồng bọn của ma tu. Chấm, Mục Triển Đình, Nam Nhan nghe giọng nói trước đó quen quen. Nhìn xung quanh, thì ra là đệ tử lớn tuổi nhất của nội môn. Phù Lãng, lúc này rõ ràng là rất phấn khích. Chỉ vào Mục Triển Đình và nói liên tục. Sư thúc, sự tình đã rõ ràng. Con sói mắt trắng này có thù với tông môn. Hiện tại hắn ở cùng ma tu. Nhất định là phản bội làm lộ hành trình của chúng ta. Lúc đó trừ sư đệ nhất định nhìn ra hắn có tâm tư phản nghịch nên mới ra tay chính nghĩa. Hôm nay chúng ta phải thanh lý môn hộ. Lấy lại thanh danh cho Trừ Kinh sư đệ. Nhưng hắn có vẻ như đang bị bắt làm con tin. Phù Lãng lại vội vàng nói. Ma tu luôn luôn tàn ác. Giam giữ một tu sĩ luyện khí như hắn có ích lợi gì? Hắn nhất định đã sa vào ma đạo. Sư phụ nhất định không được thả hổ về núi. Ma tu phía dưới nghe vậy giật mình. Đặng Bá là người có tu vi cao nhất. Đối mặt với năm tu sĩ trúc cơ khác. Lão không vội mà liếc nhìn Mục Triển Đình đầy hứng thú. Phàm Châu nhỏ mọn, nhân tài đều bị trà đạp vô ích. Ân đạo hữu, lão phu định thu nhận hắn vào thần quan giáo ta. Chúng ta giải trừ huyễn thuật cho hắn đi. Để hắn nhìn thấy rõ nhân gian. Đặng Bá nói xong, không đợi Ân gia ra tay. Mục Triển Đình đã chửi. Phù Lãng, lại cố làm trò hề nữa hả? Tất cả ma tu, có gì sai sai? Phù Lãng tế ra linh kiếm. Cười lạnh nói. Sự tình rõ ràng, ngươi hiện tại đi cùng ma tu. Ngươi còn có thể tranh cãi cái gì? Ta không thể dung thứ ngươi cùng những con sói mắt trắng khác ở Dương Nguyệt Phái. Chúng ta có 5 cao thủ trúc cơ. Hôm nay diệt ma, bảo vệ chính đạo. Hắn ta lớn tiếng nói. Mà các tu sĩ trúc cơ của Dương Nguyệt Tông cũng càng trở nên trang nghiêm hơn. Phù Lãng nói đúng, tu sĩ của Thiên Linh Căn thì sao chứ? Rơi vào ma đạo chính là đại họa. Để tránh đại họa sau này, hôm nay ta giết hắn. Phù Lãng, hai đệ tử ngoại môn hình như cũng thông đồng làm bậy. Vậy thì để chúng cho ngươi. Dạ, giải thích đã muộn, cũng không có người muốn nghe giải thích. Mục Triển Đình còn nhớ rõ Dương Nguyệt Tông đối đãi hắn tu luyện. Cho nên hắn tự nhiên không muốn ra tay. Nhưng lại nghe thấy Đặng Bá phía sau cười lạnh một tiếng. Một đạo cấm chế được tung ra, bao vây Mục Triển Đình. Cái gọi là chính tu, khuôn mặt cùng ma tu chúng ta có gì khác nhau? Mục tiểu hữu, ngươi cực kỳ có thiên phú, không bằng gia nhập ma đạo của ta, tương lai nhất định cùng đỉnh phong. Với tư cách kiêu ngạo cùng Thương Châu, ngươi cũng sẽ biết, Phàm Châu nho nhỏ này chỉ như con kiến. Điệp Loan, 5 người này giao cho ngươi. Lúc này, 5 tu sĩ trúc cơ của giáo phái Dương Nguyệt đang đến gần. Và khi họ thấy rằng chỉ có một nữ ma tu xuất hiện từ bên kia. Họ tức giận nói. Ma tu lớn giọng thật. Các vị đồng môn, dốc toàn lực. Điệp Loan hừ một tiếng. Tu sĩ Phàm Châu làm sao xứng cùng ma đạo Thương Châu ta so tài. Sau lưng nàng ta bay ra quan tài hung hãn. Xác sống hung hăng xông về phía một tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ này vội vàng thi triển ra Hỏa Long thần chú. Xác sống phản kháng trực diện, nhưng da thịt hơi có chút cháy xém. Sự hung dữ của nó thậm chí còn mạnh hơn. Móng vuốt xé nát linh khí bảo vệ cơ thể của tu sĩ. Cánh tay của tu sĩ bị thương và thối rữa ngay tại chỗ. Phải vội vàng chặt cánh tay phải của mình để cứu nó. Cùng lúc đó, Điệp Loan đang bay xung quanh với những con bướm ma. Trưởng lão dường như sâu không thể dò được trong môn phái. Lại rất dễ bị tổn thương trước ma tu cùng cấp đến từ Thương Châu. Người đã từng thấy trời cao biển rộng ở Thương Châu chưa? Đó mới là nơi ngươi nên sống. Ở lại Phàm Châu nhỏ bé này, ngươi không học được gì cả. Thần quan giáo cũng được xếp vào 3 giáo đứng đầu ở Tị Châu. chỉ cần ngươi nguyện ý rửa sạch căn cơ, theo ta nhập ma, thần quan giáo nhất định sẽ cho ngươi tất cả. Giọng nói của ma tu dường như mê hoặc, Nam Nhan nghe thấy có chút lo lắng. Sự hiểu lầm với Dương Nguyệt Tông có thể không giải quyết được, nhưng về mặt đạo đức mà nói, thật không tốt khi họ ngồi nhìn môn phái của mình bị ma tu tàn sát. Thiếu thương, Nam Nhan truyền âm, yên tâm, Kỷ Dương nhàn nhạt nói. Triển Đình lòng dạ quá thẳng thắn, để hắn rút kinh nghiệm một chút, đợi 20 hơi thở nữa. Kỷ Dương nói xong cũng không nói tiếp, tựa hồ đang chuyên tâm chờ đợi cái gì. Quả nhiên, trong vòng mấy chục hơi thở, năm tu sĩ của Dương Nguyệt phái lần lượt bị thương, kinh hãi rút lui. Bên kia, Đặng Bá vẫn như cũ dụ hoặc, lão phu cũng có thể cứu được một vài tính mạng, để ngươi thử cảm giác tự tay mình xây dựng cơ đồ. Chờ ngươi quy phục tông môn của ta, ngươi sẽ biết Phàm Châu là vùng đất của những con kiến, và không có gì đáng để hoài niệm cả. Ngươi sai rồi. Mục Triển Đình ngẩng đầu, ánh mắt hừng hực, nói, hôm qua ta xin một lá bùa. Quan đế gia nói, làm người phàm cũng như làm tu sĩ, nếu ta không nợ bọn họ cái gì, bọn họ đối xử tệ bạc với ta, sau này ta có rửa sạch cả gia đình họ bằng máu cũng không sao. Nếu ta nợ, cho dù phải cạo xương xẻ thịt cũng phải trả lại rồi vạch ra một ranh giới rõ ràng. Ta sẽ không bao giờ liên kết cùng ma tu. Chấm. Sau khi hắn nói xong, Đặng Bá kinh ngạc nhận ra rằng người tu sĩ luyện khí đơn thuần này thực sự có chính khí trên người. Tu sĩ mới bắt đầu nhập đạo, lập tâm lập chí là dễ dàng nhất. Người nào ở Thương Châu có chính khí như vậy, khi lớn lên sẽ trở thành trụ cột của chính đạo. Hừ, ta mê muội quá rồi. Đặng Bá sắc mặt nhất thời trở nên hung ác. Hai tay vung lên, vậy thì thêm một con rối xác nữa vào quan tài của lão phu cũng được. Lời vừa dứt, Đặng Bá sắc mặt đại biến. Đi ra, chỗ lão vừa đứng đột nhiên lún xuống. Đồng thời, một cái miệng lớn từ dưới lòng đất vươn ra. Cắn một cái, run cát làm sao có thể đột nhiên hành động. Mỗi con run cát dày bằng hai người ôm. Không giống như rết hoa đá trước đó. Lớp vảy trên da run cắt mịn như vảy rắn. Khi chúng đòn phù chú đều dội ra, động tác nhanh nhẹn mà bạo liệt, nhìn chằm chằm Đặng Bá mà cắn thật mạnh. Các đệ tử Ma Tu và Dương Nguyệt Tông lần lượt ra tay. Trong lúc cấp bách, Ân gia đột nhiên cười lớn. Khắp người xuất hiện một quầng sáng màu xanh lam. Mặc dù còn sống nhưng linh khí xung quanh đã hoàn toàn bị ẩn đi, biến mất. Những con run cắt lướt ngang qua hắn ta, tất cả đều phớt lờ hắn. Đặng Bá mặc dù có tu vi cao nhất ở đây, nhưng bên người cũng có nhiều trùng cát nhất. Nhìn thấy trạng thái của Ân gia, hai mắt rưng rưng, yêu vật, sao dám lừa ta? Ha, ngươi chẳng lẽ cho rằng vải cá mập bạc quý giá chỉ có thể trốn khỏi âm trúc sao? Trùng cát không có mắt, chỉ dựa vào khí tức mới có thể nhận ra kẻ thù. Cảm ơn ngươi đã dẫn dụ run cát đi giúp ta. Kho báu trên núi hôm nay thuộc về ta. Lát nữa ta trở về sẽ giúp ngươi làm tang lễ. Trong sự hỗn loạn, Ân gia bay vút lên bầu trời và nhanh chóng biến mất trong những đám mây trên núi. Cách chương.